Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 287, âm mưu. Vào tay ngồi người kia sắc mặt âm trầm, mở miệng giải thích đến: "Các ngươi không nên coi thường cái này họ Sở người trẻ tuổi. Người này ta đã hiểu qua, hắn nguyên bản không quá nghiêm khắc nhà một cái gia nô. Về sau nhân duyên tế hội thành nghiêm gia nhất mạch một cái huyện tiểu lại. Về sau từ quan không làm đúng là muốn hại nghiêm gia người. Nghe nói là muốn báo thù. Đáng tiếc kia nghiêm gia chung quy là phòng hộ nghiêm mật. Cuối cùng không có đắc thủ. Bởi vì lấy hắn cho chính mình lưu lại không ít đường lui. Thế là chỉ có thể đền này hạ ngục mà không phải nơi đó xử quyết. Về sau xung quân biên quan. Nhưng vạn không nghĩ tới người này thế mà dũng mãnh thiện chiến. Hơn nữa cơ trí nhiều mưu. Theo một nho nhỏ địa binh tốt bắt đầu một đường nhảy lên thăng lên. Có thể nói lần này Bắc Vương Tây Trinh. Đại bộ phận công lao đều là do bàn tay người này làm nên. Mà Bắc Vương chính là coi trọng cái này họ Sở tài năng. Chỉ dùng người mình biết. Thậm chí cố ý đem nữ nhi của hắn Cố Dương cũng gả cho cái này họ Sở. Bất quá nghe nói về sau việc này có biến. Vốn dĩ đây coi là không lên chuyện gì. Nhưng là Bắc Vương đi qua cùng Thanh Vân một trận sau. Nguyên bản đã bị chúng ta suy yếu quân trong thế lực lần nữa ngẩng đầu. Danh vọng ngày hở ra đến. Mà cái này họ Sở gần đây trong quân đội càng là như mặt trời ban trưa. Lấy cơ trí của hắn dựa vào Bắc Vương. Bắc Vương chắc chắn trong quân đội càng có thế lực. Như vậy chúng ta cuộc sống sau này liền phiền. Toái, mà lần này Tây Trinh. Hoàng thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng. Cho cái này họ Sở một cái vệ tướng quân. Hơn nữa còn đem trống chỗ bên trong Hải Châu thành vệ giao cho hắn. Nghe nói còn có ý đem 20 thành giao cho hắn. Mà 20 thành chính là trấn giữ Vô Song phương Bắc nặng hộ. Đồng thời cách đế đô quá gần. Một cái Bắc Vương thân tín tại gần như vậy địa phương. Lại có được mấy vạn binh mã. Không thể nghi ngờ đối với chúng ta là loại uy hiếp. Cho nên ta mới nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Lấy kẻ này tính mệnh. Ta coi là diệt trừ cái này họ Sở không thể nghi ngờ chẳng khác nào gãy mất. Bắc Vương một đầu cánh tay, nhưng cuối cùng không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi đám ngu ngốc này làm hỏng. Hừ, cái này tướng gia hừ lạnh một tiếng. Tướng gia răn dạy chính là, chúng ta lại là không có hoàn thành tướng gia giao phó nhiệm vụ. Cô phụ tướng gia tín nhiệm, nếu không ta lại mang một số người. Đi đem cái kia họ Sở kết quả được rồi. Không biết tướng gia ý như thế nào. Cầm đầu người kia chờ lệnh đến. Được rồi. Lần trước các ngươi đã không có đắc thủ. Hiện tại cái kia họ Sở đã cảnh giác. Hơn nữa nơi này là đế đô. Một cái vệ tướng quân tại đế đô gặp chuyện. Khó tránh khỏi sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Mặt khác nếu là đem Bắc Vương bức nóng này. Nói không chừng sẽ còn xảy ra chuyện gì. Còn có cái kia Hà Đại Dụng. Hiện tại thế mà công nhiên nhảy ra cùng ta đối nghịch. Chắc hẳn chính là nhìn thấy Bắc Vương có một lần nữa nắm giữ binh quyền cơ hội. Đối với cái này họ Sở tiểu tử càng là cẩn thận giữ gìn. Phái không ít quân tốt bảo hộ an toàn của hắn. Các ngươi đi cũng không nhất định có thể giết được cái này họ Sở. Việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt. Đối phó hắn ta tự có biện pháp. Các ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm cái này họ Sở còn có Bắc Vương. Không được để bọn hắn làm cái gì tiểu động tác ra tới. Cái này tướng gia trầm giọng phân phó đến. Thuộc hạ tuân mệnh, những người này khom người tiếp lệnh. Đám người rời đi sau. Trong phòng chỉ còn lại có cái kia tướng gia cùng một cái mặt trắng sư gia bộ dáng người. Người sư gia này nói đến, không biết tướng gia có tính toán gì không đâu. Hai ngày này hoàng thượng sẽ theo Ngọa Long Sơn biệt viện trở về. Chắc chắn tiếp đãi cái này họ Sở tiểu tử. Chúng ta vụng trộm làm không xong gia hỏa này. Có thể công khai âm hắn, đã hắn không phải có thể đánh sao? Ta sẽ tấu mời hoàng thượng làm kiểm nghiệm một chút võ công của hắn. Có thể làm binh mã Ti Kim Chân Quốc cùng hắn đối chiến. Thừa cơ diệt trừ hắn. Cứ như vậy, chỉ nói là cái ngoài ý muốn. Cho dù Bắc Vương nghĩ nháo sự, cũng không thể đem chúng ta như thế nào. Hoàng thượng cũng sẽ không trách tội tại chúng ta cái gì. Gia hồn này tay vuốt chòm râu âm nở nụ cười. Kia mặt trắng sư gia cũng là mông ngựa như vân một trận chợt vỗ nói. Tướng gia quả thật là tâm tư kín đáo. Thuộc hạ bội phục cực kỳ. Cái này họ Sở mặc dù dũng mãnh, nhưng so với Kim tướng quân tới nói, khẳng định không coi vào đâu. Cái này Kim Chân Quốc thuở nhỏ lực lớn vô cùng. Thiện làm thương thép, nghe nói có vạn phu bất đương chi dũng. Chắc hẳn có thể nhẹ nhõm bắt lại cái này họ Sở. Hoàng thượng dù cho trách tội, cũng quái không đến tướng gia trên đầu. Tướng gia quả thật đại tài nha. Ha ha, hai người lại mưu đồ bí mật một phen sau. Từng người rời đi, bắt đầu chia ra an bài. Ngày đó vào thành binh mã Ti Kim Chân Quốc được mời đến tướng phủ trong. Quách tướng thân tự thiết yến khoản đãi cái này Kim Chân Quốc. Hai người mật trò chuyện đã lâu sau. Kim Chân Quốc mang theo một xe lễ vật hồi phủ mà đi. Đối với những chuyện này, Sở Vân là không thể nào dự liệu được. Hắn còn tại ngựa không ngừng vó bôn tẩu tại trong đế đô. Khắp nơi dự tiệc, bận bịu quên cả trời đất. Ngày hôm đó thật vất vả xem như thanh nhàn nửa ngày. Kết quả liền nhận được vương phủ thiệp mời, nói vương gia muốn mở tiệc chiêu đãi hắn cái này công thần. Sở Vân chính là không biết vương gia này trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Như thế nào như thế cao điệu định ngày hẹn hắn cái này, nghĩa tử, đâu. Nhưng vẫn là nhanh lên thu thập một chút, dẫn dắt 20 tên tùy tùng rời đi binh bộ dịch quán. Hướng phía vương phủ đi. Lần này vương gia không đơn giản mời Sở Vân, mà là đem đế đô rất nhiều có diện mạo nhân vật đều mời đến vương phủ một trận thiết yến khoản đãi. Làm Sở Vân đến vương phủ thời điểm, nơi này sớm đã là ngựa xe như nước, những ngày này ngược lại là quen biết không ít đế đô quan lại quyền quý. Đến đây dự tiệc người bên trong lại có không ít đều biết. Thế là tại vương phủ trước cổng chính, Sở Vân liền cùng những người này vội vàng chào hỏi, thẳng đến có thị vệ của vương phủ ra tới đem Sở Vân tiếp nhập vương phủ, mới xem như giải hắn vây. Tiến vào vương phủ sau, Sở Vân đụng phải Chu Định Bang. Chu Định Bang ngay tại thay phụ vương chờ đón khách nhân. Nhìn thấy Sở Vân sau, Chu Định Bang đối với hắn nháy mắt, hai người một trước một sau tiến vào bên cạnh một cái phòng bên trong mặt. Thế tử đây là nháo cái nào một màn nha? Như thế nào vương gia bỗng nhiên như thế cao điệu thiết yến khoản đãi ta đây? Sở Vân không hiểu hỏi Chu Định Bang đến. Chu Định Bang cười nói, đoán chừng ngươi liền muốn hỏi như vậy. Đoạn thời gian trước phụ vương trên người có tổn thương, không tiện thấy người. Nguyên bản một ít duy trì phụ vương quan viên thế là bắt đầu do dự. Tại Quách Hợi lão tặc cùng phụ vương trong lúc đó lắc lư không ngừng. Hiện tại phụ vương thân thể đã phục hồi như cũ. Lần này là muốn để những này chưa quyết định người có thể hạ một quyết tâm. Một lần nữa duy trì hắn trọng trưởng binh quyền. Phát binh đối kháng Vân Đoan. Trên danh nghĩa là mở tiệc chiêu đãi ngươi. Kỳ thật hôm nay ngươi không phải nhân vật chính. Ha ha, thì ra là thế. Sở Vân gật đầu nở nụ cười. Vân Phi Dương cảm giác chính mình hẳn là thử bắt đầu luyện võ. Làm hắn đôi này tiện nghi cha mẹ cho là hắn xác thực thân thể có chuyển biến tốt đẹp. Dù sao cả ngày kia bó lớn chân quý dược liệu nện xuống đến. Bọn họ không đau lòng. Hắn tâm đều muốn đau. Phải biết những vật kia ở trên người hắn thế nhưng là không có một chút hiệu quả có. Thay cái thiên tư sẽ hơi tốt hơn một chút phàm nhân. Đều có thể xếp thành một cái tiểu cao thủ. Bất quá hắn cũng tại từng cái dược điền bên trong lưu lại một tia sinh cơ.